Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 52 của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Ha ha, phu nhân quan sát thật cẩn thận. Vị này là vệ sĩ của tôi, bảo vệ an toàn tính mạng của tôi. Đương nhiên trình độ không thể kém. Chân tay thô ráp chẳng phải rất bình thường sao? Tôi thấy mấy người bên cạnh phu nhân, tay một chân cũng không mềm mại đấy thôi. Tần Nghiên rừng rưng nhếch miệng. Thủ lĩnh Ryan nói rất có lý, là tôi đường đột rồi. Có điều nếu chỉ nhìn dáng cao và tay thì có nói cô ấy là đàn ông thì chắc là cũng có người tin. Vị phu nhân này rất tò mò với vợ tôi thì phải. Thẩm Thanh Lan nói với giọng lạnh lùng. Tôi đang nói chuyện với phu nhân, ai cho cậu chen miệng vào? Ryan quát lớn. Thẩm Thanh Lan lập tức cúi đầu. Xin lỗi thủ lĩnh. Ryan nhìn sang Tần Nghiên. Ha ha, hai người này là vợ chồng, tình cảm vô cùng tốt. Jesse không muốn người khác nói vóc dáng vợ mình cao to, mong phu nhân thông cảm. Tần Nghiên cười xòa. Việc này cũng dễ hiểu thôi mà. Nếu tôi là đàn ông, có một người vợ xinh đẹp như vậy thì tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Chuyện này dường như cứ như vậy mà trôi qua. Mọi người nâng chén, chạm cốc. Khóe mắt Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan vẫn luôn chú ý ba người Tần Nghiên. Thấy ba người uống rượu xong, hai người liếc mắt, hết sức ăn ý mà nhấc chân. Mỗi người một cước đạp hai người bên cạnh Tần Nghiên xuống đất. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Không đợi Tần Nghiên kịp phản ứng, hai thuộc hạ của bà ta đã bị Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đạp ra ngoài. Có thể nói, hai người đó cũng phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức xoay người từ dưới đất nhảy lên, nhanh chóng đấu với Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật. Ryan, anh như vậy là có ý gì? Tần Nghiên trầm mặt, lạnh lùng chất vấn. Ryan cười khẽ. Phu nhân không cần phải vội, ở đây có mấy người bạn cũ muốn gặp bà một chút, nhưng hai vệ sĩ này quá vướng víu. Trong nháy mắt, sắc mặt Tần Nghiên liền biến, nhưng cố ép bản thân thầm bình tĩnh lại. Bà ta hỏi. Không biết mấy người bạn cũ ấy là ai, chi bằng ra gặp mặt để chúng ta tự ôn chuyện cũng được. Ryan ra hiệu bà ta quay người lại nhìn. Tần Nghiên xoay ra sau thì thấy hai thuộc hạ của mình đã bị Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật chế ngự. Tần Nghiên yên lặng nhìn Thẩm Thanh Lan. Không biết người bạn này là ai, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Thẩm Thanh Lan khoan thai đứng dậy nhìn Tần Nghiên. Tần Nghiên, nhanh như vậy đã quên rồi à? Lần này cô dùng giọng của mình, Tần Nghiên lập tức nhận ra. Thẩm Thanh Lan, hóa ra là cô. Tần Nghiên trừng mắt nhìn. Không sai, là tôi. Thế nào, gặp được tôi ngạc nhiên lắm sao? Chẳng phải bà báo cho tôi tới sao? Thẩm Thanh Lan hơi nhếch mày. Thẩm Thanh Lan, không ngờ cô lại đến thật. Bà đã đích thân mời, nếu tôi không đến chẳng phải quá không nể mặt bà sao? Thẩm Thanh Lan mỉm cười, chỉ có điều bây giờ trông cô quá mức bình thường, nên khi cười chẳng hấp dẫn chút nào. Tần Nghiên nhìn Thẩm Thanh Lan, hoàn toàn không nhận ra Phó Hành Giật. Thẩm Thanh Lan, cô tưởng làm thế này là có thể giữ chân tôi ư? Đừng quên, Yamamoto vẫn đang ở bên ngoài. Trải qua nỗi khiếp sợ ban đầu, giờ đây Tần Nghiên đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Bà có thể gọi điện cho Yamamoto, xem thử ông ta có đến cứu bà không? Tần Nghiên nắm chặt tay. Thẩm Thanh Lan đã nói như vậy thì chắc chắn đã không liên lạc được với Yamamoto. Nói cách khác, bây giờ bà ta hoàn toàn tứ cố vô thân. Thẩm Thanh Lan tiếp tục nói. Không ngại nói cho bà biết một việc. Mấy tên tay chân ngoài kia của bà bây giờ cũng đã đi gặp Diêm Vương rồi. Bà cũng đừng trông cậy sẽ có người đến cứu. Còn Yamamoto mà bà gửi gắm hy vọng, đoán chừng lúc này cũng khó bảo toàn được tính mạng. Thẩm Thanh Lan không biết rằng Eden đã thành công chia rẽ quan hệ giữa Tần Nghiên và Yamamoto. Cho dù Tần Nghiên về nước rở thì đón chào bà ta cũng chỉ là sự trả thù của Yamamoto. Vậy bây giờ cô định giết tôi sao? Tần Nghiên hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không, giết bà thì hời cho bà quá. Lần trước để bà chạy thoát, tôi đã buồn phiền rất lâu đấy. Lần này thế nào cũng phải mời bà trở lại làm khách. Tần Nghiên cười nhạt. Bây giờ không sợ bị người ta phát hiện thân phận của cô nữa à? sát thủ Mỹ. Có lẽ cô không biết, tôi đã sắp xếp nơi này xong xuôi. Chỉ cần trong vòng 3 ngày tôi không về nhà, thì thân phận của cô sẽ bị phơi bày. Đến lúc đó, cô sẽ còn thảm hại hơn tôi. Thẩm Thanh Lan không bị ảnh hưởng bởi lời của bà ta. Bà cho rằng người ta sẽ tin lời bà nói sao? Alan đã sớm đưa cho cô phần tài liệu cuối cùng từ lâu. Sau đó nó bị phó hành giật làm hỏng. Nên trên thế giới này đã không còn thứ gì có thể chứng minh thân phận của cô. Tin hay không, cô cứ thử thì biết. Tần Nhiên nhếch môi cười vặn vẹo. Chỉ cần sợ Vân Dung tin là được rồi. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi trầm xuống, cô liếc phó hành giật. Trong tay anh xuất hiện một khẩu súng, nòng súng hướng về phía Tần Nghiên. Thẩm Thanh Lan nhìn bà ta. Nói đi, người đang ở đâu? Cô hỏi không đầu không đuôi, nhưng Tần Nghiên lại hiểu. Bà ta cười đắc ý. Cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết sao? Tiếng súng vang lên cái đùng. Nữ thuộc hạ tên Huệ Tử của Tần Nghiên liền bị trúng một phát súng vào đùi. Bà có thể không nói, nhưng bà sẽ còn hai thuộc hạ trung thành đấy nữa không? Tần Nghiên cười lạnh. Chỉ là hai con chó giữ nhà mà thôi, nếu cô thích thì tôi tặng cô đấy. Bà ta không thèm quan tâm, hoàn toàn không mảy may để tâm đến tính mạng của hai thuộc hạ. Hai người nói tiếng Trung, Ryan không hiểu, nhưng thuộc hạ đi theo Tần Nghiên quanh năm đại hiểu. Tuy đã sớm biết mình đi theo một kẻ máu lạnh vô tình, nhưng khi nghe chính miệng Tần Nghiên nói ra thì trong lòng khó tránh bị tổn thương. Tần Nghiên cũng mặc kệ hai người họ nghĩ gì. Trong lòng bà ta, thuộc hạ chỉ có hai loại. Một là có ích, hai là phế vật, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Hai người này bị người ta chế ngự nhanh vậy thì sớm đã bị bà ta xếp vào loại thứ hai rồi. Bây giờ bà ta đang nghĩ làm sao để chạy trốn, nhưng nghĩ sao cũng khó thoát. Tần Nghiên, không cần phải nghĩ nữa, lần này là không thoát được đâu. Thẩm Thanh Lan như đọc được suy nghĩ của bà ta, lạnh nhạt nói. Nếu cô thả tôi ra thì tôi sẽ không nói thân phận của cô cho những người khác biết. Tần Nghiên nhìn Thẩm Thanh Lan rồi nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Nhưng mà tôi lại cảm thấy giải quyết bà quan trọng hơn việc thân phận bị vạch trần. Thẩm Thanh Lan, cô thực sự không quan tâm thân phận mình bị mọi người biết ư? Tần Nghiên cố gắng đấu tranh. Cứ tự nhiên. Đùng, là một tiếng súng vang lên. Có điều lần này người bị bắn là Tần Nghiên. Bà ta quỳ sụp xuống đất, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Khẩu súng trong tay phó hành giật vẫn đang bốc khói. Tần Nghiên trợn mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, bỗng nhiên cười. Ha ha, được thôi, Thẩm Thanh Lan, cô đã muốn chết cùng với tôi thì tôi cũng không có gì để nói. Mặt Thẩm Thanh Lan không cảm xúc. Tôi có chết hay không còn chưa biết được, nhưng lần này bà nhất định không sống được. Muốn giết tôi ư? Không, tôi muốn cho bà biết rằng đôi khi chết cũng là chuyện xa xỉ. Khóe miệng Thẩm Thanh Lan hơi cong lên, mỉm cười nhìn Tần Nghiên, trong mắt đen sâu thẳm, không thấy rõ cảm xúc. Người phụ nữ trước mắt này đã đưa chính con gái ruột của mình vào chỗ chết, trơ mắt nhìn cô ấy chết đi. Vận mệnh của cô cũng vì bà ta mà thay đổi, nghiêng trời lệch đất. Cuộc đời Nhan Tịch cũng vì bà ta mà thay đổi. Triệu Gia Khanh chết một cách vô tội. Mẹ cô và người thân phải áy náy và dằn vặt nhiều năm. Từng chuyện như thế, làm sao Thẩm Thanh Lan có thể để bà ta chết một cách dễ dàng như vậy? Đùng. Lại một phát súng nữa. Phát súng này là do Thẩm Thanh Lan bắn. Bắn vào chân còn lại của Tần Nghiên, khiến bà ta đau đến mức mặt không còn chút hồng hào nào. Thẩm Thanh Lan ngồi xổm xuống trước mặt Tần Nghiên, nâng cằm bà ta, buộc bà ta nhìn vào mắt cô. Nói, tại sao phải đưa Tần Mộc vào đó? Không phải cô ấy là con gái ruột của bà sao? Trán Tần Nghiên đổ đầy mồ hôi lạnh, nghe Thẩm Thanh Lan nói xong, không kiềm chế được mà cười khẽ. Chẳng phải cô đã biết nguyên nhân rồi sao? Chỉ vì trả thù Nhan An Bang, lẽ nào bà không nghĩ đến cho người cô ấy chảy dòng máu của bà ư? Dù sao cô ấy cũng là do bà mang thai 10 tháng sinh ra, lẽ nào trong lòng bà không có chút nào không nỡ sao? Mặt Tần Nghiên lạnh tanh. Không nỡ? Hà hà, từ ngày tôi biết con nó thì tôi đã chán ghét sự tồn tại của nó rồi. Nếu không phải trả thù Nhan An Bang, thì ngay cả cơ hội có mặt trên đời này, nó cũng không có đâu. Sự tồn tại của nó là sự sỉ nhục đối với tôi. Tôi vẫn muốn bóp chết nó, nhưng rồi lại cho nó một con đường sống. Nếu bản thân nó có bản lĩnh, thì đã có thể sống sót và rời đi giống cô. Có chết thì cũng chỉ có thể trách bản thân mình. Đáy mắt Thẩm Thanh Lan dần trở nên rét lạnh. Chẳng biết từ lúc nào mà trong tay cô xuất hiện một con dao găm. Vừa giơ tay lên, gần tay trái của Tần Nghiên đã bị cắt đứt. Bà ta hét lên thảm thiết. Lion đã ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn lại 4 người. Phó Hành Giật cắt đứt gân chân gân tay của 2 tên thuộc hạ, sau đó đứng qua một bên, không ngăn cản Thẩm Thanh Lan làm bất cứ hành động gì. Anh biết cô đã chịu đựng những tổn thương như thế nào vì Tần Nghiên. Nếu không chút ra thì vết thương mãi mãi sẽ không lành lại. Ha ha, Thẩm Thanh Lan, cô cứ ở căn cứ nhiều năm như vậy mà bây giờ chỉ có chút thủ đoạn hành hạ người thế này thôi à? Vậy thì cô kém xa Alan rồi, cô không xứng được tốt nghiệp. Nếu tôi là Alan, thấy cảnh này thì sẽ thất vọng biết bao. Tần Nghiên không thèm để tâm đến vết thương của mình. Nếu đã không thoát được thì còn có gì mà phải để tâm, cũng chỉ là cái mạng nhỏ bé mà thôi. Có điều đáng tiếc là không thể tiêu diệt được nhà họ Thẩm. Bà không cần phải kích tôi, Tần Nghiên, bà sẽ được nếm thử thủ đoạn của tôi nhanh thôi. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói. Thẩm Thanh Lan khẽ gõ vào đồng hồ đeo tay 2 cái. Ngay sau đó, Eden nhanh chóng đi vào. Eden, chăm sóc Kim phu nhân của chúng ta thật tốt, đừng để bà ta chết sớm đấy. Vẻ mặt Eden không cảm xúc, nhìn lướt qua Tần Nghiên. Được. Được rồi, hình như cơ thể con người có đề kháng mạnh với virus. Hay là anh dùng bà ấy làm vật thí nghiệm. Biết đâu nghiên cứu của anh lại nhanh chóng có tiến triển mới. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói. Tần Nghiên nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Nhớ đến loại virus khiến bà ta sống không bằng chết, trong mắt bà ta liền hiện lên sự sợ hãi theo bản năng. Bà ta nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt ác độc. Thẩm Thanh Lan, lòng dạ mày ác độc như thế nhất định sẽ bị báo ứng. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Tôi có bị báo ứng hay không, không nhọc bà phải quan tâm. Bà nên nghĩ xem sau này làm sao chuộc tội cho nửa đời trước của mình đi. Eden xách cổ áo Tần Nghiên và kéo ra ngoài không chút thương hoa tiếc ngọc. Còn lại 2 người, Thẩm Thanh Lan ngồi xổm xuống. Chủ nhân của 2 người đã xong đời rồi. Nếu 2 người muốn chết thoải mái chút thì nói cho tôi biết người Tần Nghiên sắp xếp là ai, đang ở đâu. Huệ tử cúi đầu, không thèm để ý đến Thẩm Thanh Lan. Người đàn ông còn lại cũng lạnh lùng. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Không ngờ 2 người này lại trung thành với Tần Nghiên như vậy, đã bị bà ta vứt bỏ và vẫn không bán đứng bà ta. Thẩm Thanh Lan cũng không biết là 2 người này vốn là ăn xin, được Tần Nghiên nuôi dưỡng. Đối với họ, Tần Nghiên không chỉ là chủ nhân mà là ân nhân, lại bị Tần Nghiên tẩy não nhiều năm. Muốn bọn họ phản bội Tần Nghiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Thẩm Thanh Lan chỉ cần liếc nhìn ánh mắt bọn họ là đã biết chuyện này không có hy vọng gì. Nghĩ ngợi một lúc rồi bảo Eden đưa bọn họ đi. Tuy không hỏi được gì, nhưng làm vật thí nghiệm cho Eden cũng không tệ lắm. Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật. Lúc này, Phó Hành Giật mới đến ôm Thẩm Thanh Lan vào lòng, dịu dàng nói. Đừng lo, chỉ cần chúng ta không cho Tần Nghiên cơ hội, thì người của bà ta sẽ không được như ý. Trong tay bà ta không có chứng cứ, khả năng công khai trắng trợn không lớn. Có khả năng là sẽ xuống tay với người nhà, không biết chuyện. Bây giờ chúng ta về trước, kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi. Thẩm Thanh Lan dựa vào lòng Phó Hành Giật gật đầu. Thật ra 2 người đều biết khả năng cao là Tần Nghiên sẽ động đến Sở Vân Dung. Dù sao bệnh của Sở Vân Dung cũng là một vết cắt tốt. Chuyện bên này tiến hành thuận lợi hơn so với dự tính ban đầu của bọn họ. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật nói cảm ơn Ryan rồi trở về thủ đô. Còn Eden thì ở lại đây cùng Ryan. Kim An Hy cũng ở lại. Cecily và Andrew liếc nhau. Andrew, mọi chuyện kết thúc quá nhanh. Chúng ta còn chưa có cơ hội ra tay. Cô tiếc nuối, vốn nghĩ rằng lần này sẽ còn có cơ hội ra tay. Andrew cười. Không phải vẫn để lại 3 người sao? Nếu em buồn chán thì có thể chơi đùa với họ. Mắt Cecily sáng lên, vỗ ngực Andrew. Ý kiến hay đấy, chúng ta đi nhanh thôi. 2 người chạm mặt Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật. Thẩm Thanh Lan nhìn vẻ mặt hưng phấn, hỏi. 2 người định đi đâu đấy? Đương nhiên là đi thăm Tần Nghiên rồi. Khó khăn lắm chúng ta mới bắt được con rán đánh mãi không chết. Nếu không ân cần thăm hỏi bà ta cho tốt thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt này sao? 2 người không định đi cùng em à? Cecily xua tay. Không được, hôm khác bọn chị sẽ đến thủ đô gặp em. Em và tiểu thư Ben này về trước đi. Mặt Phó Hành Giật vốn không biểu cảm, Nghe thấy mấy chữ tiểu thư Ben thì lập tức tối sầm, lạnh lùng nhìn lướt qua Cecily. Cecily vốt cánh tay. Anna, bọn chị đi trước. Nói xong liền kéo Andrew rời đi. Jesse, chúng ta cũng nên đi thôi. Phó Hành Giật lạnh nhạt nói. Chỉ có điều Thẩm Thanh Lan nghe thế nào cũng thấy lúc nói hai chữ Jesse này, anh như hơi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, nắm lấy tay Phó Hành Giật. Được, bây giờ chúng ta về nhà. Bọn họ không đi theo con đường như lúc đến đây, mà đi đường vòng vào biên giới từ một hướng khác. Phó Hành Giật nhếch mày, nhìn dáng vẻ quen cửa quen nẻo của Thẩm Thanh Lan, chậm rãi nói. Trước đây em đã từng đi qua con đường này rồi à? Anh đã đổi lại trang phục đàn ông. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ừ, có lẽ là 8-9 năm trước em từng đến đây thực hiện nhiệm vụ một lần, đã ở đây 2 tháng. Đi qua biên giới, hai người đã đến một trấn nhỏ. Từ đường phố và kiến trúc có thể thấy nơi này vô cùng lạc hậu, kinh tế kém phát triển. Hai người đi suốt đêm, lúc này trời đã dần sáng, bụng đã hơi đói. Phó Hành Giật gõ cửa một gia đình. Người mở cửa là một người phụ nữ trung niên. Chào cô, tôi và vợ ra ngoài du lịch, không cẩn thận nên lạc đường. Bây giờ mới đến được đây, trên người đã hết đồ ăn. Cô có thể cho chúng cháu chút đồ ăn không? Người phụ nữ quan sát Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật một lượt, thấy dáng vẻ đi đường mệt mỏi của cả hai thì gật đầu. Được, có điều trong nhà tôi chỉ có cháo trắng và bánh bao thôi. Như vậy là đủ rồi, cảm ơn. Phó Hành Giật cảm ơn. Người phụ nữ nhanh chóng bưng 2 bát cháo và mấy cái bánh bao ra cho Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật. Hai người ăn trước đi, tôi đi trông con tôi. Bà đặt các thứ xuống rồi rời đi. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật nói cảm ơn rồi cầm đũa lên ăn. Mãi đến khi ăn xong mà người phụ nữ vẫn chưa đi ra. Thẩm Thanh Lan lấy một xấp tiền giấy trong ví ra, đặt lên bàn, sau đó cùng Phó Hành Giật rời khỏi đây. Vất vả lắm mới ra khỏi trấn nhỏ này, lại băng qua một ngọn núi, hai người mới đến được nơi có thể ngồi xe đi vài vòng. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật mới mua được vé máy bay về thủ đô. Chuyến đi này của bọn họ mất gần 3 ngày. Đứng trước cửa nhà, Thẩm Thanh Lan cảm thấy 2-3 ngày này dài như cả nửa thế kỷ. Vừa mở cửa đã nghe thấy giọng An An Bibo tập nói trong phòng khách. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan đầy dịu dàng, vội vã đi vào. An An trông thấy mẹ, chớp chớp mắt, sau đó mới phản ứng, khóc to. Tiếng khóc vang vọng khắp nhà, làm kinh động đến phó lão gia đang nghỉ ở trên lầu. Thẩm Thanh Lan liền vội vàng bước lên bế con trai, hôn lên mặt cậu nhóc một cái. An An ôm lấy cổ mẹ gào khóc, nước mắt tủi thân thi nhau rơi xuống. Phó lão gia đi tới, thấy là hai người mới xoay người về phòng. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng dỗ dành con trai. Dì Triệu nhìn thấy bọn họ đã về thì cùng dì Lưu quay trở lại nhà bếp. Thẩm Thanh Lan dỗ An An một hồi mà thằng bé vẫn ôm cổ cô khóc thút thít. Phó Hành Giật không kiềm chế được, liền trực tiếp bế con trai qua để cậu nhóc ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng đung đưa. Không lâu sau thì An An liền nín. Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn con trai. Vừa rồi cô dỗ vô ích à? Sau này con trai khóc thì anh đến dỗ nhé. Thẩm Thanh Lan nói với giọng chua xót. Bây giờ, rốt cuộc cô đã phát hiện. Đừng nhìn An An ở bên cô nhiều hơn. Kể từ khi Phó Hành Giật quay lại quân khu, mỗi lần trở về thì rõ ràng An An đều quấn lấy anh nhiều hơn. Phó Hành Giật cười khẽ. Em đi tắm trước đi, để anh trông con cho. An An nhìn Phó Hành Giật chẳng thèm nhìn mẹ một cái. Thẩm Thanh Lan đi 2 bước, thấy ngay cả liếc mà con trai cũng không muốn thưởng cho cô thì hơi nhếch mày rồi xoay người đi lên tầng. Phó Hành Giật cầm lấy con vịt nhỏ từ trong đống đồ chơi của An An. Đây là món đồ chơi mà dạo này An An thích nhất. An An cầm nó, chỉ cần chạm nhẹ thì con vịt sẽ kêu lên. Nó vừa kêu thì An An liền hé miệng cười. Phó Hành Giật thấy An An đã mọc được 3 cái răng thì khẽ cau mày. Anh đã nghe Thẩm Thanh Lan nói, sau khi An An bắt đầu mọc răng thì khi uống sữa mẹ sẽ rất thích cắn. Phó Hành Giật bế An An đi vào bếp tìm dì Triệu, hỏi cặn kẽ tình hình ăn uống mấy ngày nay của con trai. Biết mấy ngày nay qua con trai ăn uống không tồi, dù chỉ uống chút sữa bột, anh liền có suy nghĩ cho con trai cai sữa. Thẩm Thanh Lan tắm rửa xong đi xuống thì An An đã được Phó Hành Giật bế ra ngoài. Cô nói với dì Triệu một tiếng rồi đến nhà họ Thẩm. Cô muốn sốt ruột. đến thăm Sở Vân Dung. Lúc đi ngang qua vườn hoa, Thẩm Thanh Lan loáng thoáng nghe thì tiếng cười hưng phấn của An An. Hiển nhiên Phó Hành Giật đã bế cậu nhóc đến nhà kính trồng hoa của nhà họ Thẩm. Mẹ! Thẩm Thanh Lan nhìn thấy Sở Vân Dung đang xem tivi thì đi sang gọi một tiếng. Sở Vân Dung thấy Thẩm Thanh Lan thì cười vẫy tay. Thanh Lan, đến đây ngồi này. Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh Sở Vân Dung nhìn bà. Mẹ, mấy ngày nay mẹ vẫn khỏe chứ? Sở Vân Dung nắm tay Thẩm Thanh Lan, cười hiền từ. Mẹ vẫn khỏe, con vào Hành Giật ra ngoài có xảy ra chuyện gì không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không ạ. Nói chuyện một lát làm Sở Vân Dung cười vui vẻ. Lúc trước Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật chỉ nói phải ra ngoài một chuyến, chứ chẳng nói là vì chuyện gì. Thanh Lan, thực ra mẹ vẫn luôn tin con, chỉ là khi vừa biết chuyện thì không kịp phản ứng. Sở Vân Dung bỗng nói, Thẩm Thanh Lan ngây người, sau đó liền hiểu là bà nhắc đến chuyện từng gặp Lý Hy Đồng lần hai. Cô cười nói, mẹ, con không để bụng đâu ạ. Trong mắt Sở Vân Dung có chút áy náy. Là do mẹ quá nhu nhược. Mấy ngày nay con không ở đây, mẹ đã suy nghĩ cẩn thận. Thực ra con chẳng làm gì sai, con làm vậy cũng chỉ bảo vệ người nhà thôi. Mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên. Mẹ, tay Lý Hy Đồng là do con phế bỏ, nhưng cô ta dính vào ma túy không phải ý của con. Những điều này đều là sự thật. Nhất thời mẹ không chấp nhận được cũng là chuyện dễ hiểu. Dù sao Sở Vân Dung cũng chỉ là một phu nhân nhà giàu bình thường. Hơn nữa vì trạng thái tinh thần của bà mà Thẩm Khiêm hơi bảo vệ bà quá mức. Và lại cuộc sống sinh hoạt của bà quá đơn giản. Có thể bà vẫn chưa trải qua cuộc sống người lừa ta, gạt nên nhận thức về mặt tối của lòng người khá nông cạn. Trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào chấp nhận được cũng dễ hiểu. Mẹ biết, Lý Hy Đồng đi đến bước đường hôm nay, thật ra mẹ cũng có trách nhiệm, mà con cũng không sai, là mẹ quá nhu nhược. Con không trách mẹ là mẹ vui lắm rồi. Mẹ, đây đều là việc nhỏ, mẹ không cần phải để bụng. Nếu mẹ không nói thì con cũng quên mất. Sau này, nếu mẹ gặp lại Tần Nhiên thì nhất định sẽ cách xa bà ta ra. Sở Vân Dung nhớ đến Tần Nhiên liền mở miệng nói. Thẩm Thanh Lan cũng không nói với bà rằng bây giờ Tần Nhiên đã rơi vào tay cô mà chỉ gật đầu. Mẹ, Tần Nhiên là người đàn bà không đơn giản. Một bi kịch của nhà họ Nhan đã quá đủ rồi. Ừ, mẹ biết rồi. Sau này mẹ sẽ cẩn thận hơn. Giờ khắc này dường như thân phận giữa Thẩm Thanh Lan và Sở Vân Dung hoán đổi cho nhau. Sở Vân Dung mới là đứa trẻ cần phụ huynh trông nom mọi lúc. Thẩm Thanh Lan giật mình bởi ý nghĩ hiện lên trong đầu mình. Sau đó cô không kìm được mà bật cười. Đúng rồi mẹ, mấy ngày tới con phải vẽ vài bức tranh, nhờ mẹ chăm sóc An An giúp con một chút. Thẩm Thanh Lan nhớ đến người mà Tần Nhiên đã âm thầm sắp xếp, vì vậy vẫn rất lo cho Sở Vân Dung nên tìm đại một cái cớ để bà không rảnh làm việc khác. Bận rộn như vậy, Sở Vân Dung rất sẵn lòng giúp. Được, không thành vấn đề. Thẩm Thanh Lan không có mẹ chồng, dù trong nhà có gì giúp việc, nhưng dù sao vẫn là người ngoài, mà người ngoài thì đâu có cẩn thận như người nhà. Mà Sở Vân Dung còn ước gì được Thẩm Thanh Lan nhờ chăm sóc giác nữa là. Nói xong chuyện chính, Sở Vân Dung và Thẩm Thanh Lan lại nói chuyện phiếm, sau đó Phó Hành Giật bế An An vào. An An vừa ra ngoài đi dạo với ba, nên tâm trạng rất tốt. Thấy ai cũng cười khì khì, chảy cả nước dãi. Thẩm Thanh Lan cầm khăn giấy lau nước bọt cho con. Từ sau khi An An bắt đầu mọc răng thì nước bọt nhiều vô cùng. Sở Vân Dung mất vài ngày để làm riêng cho cậu nhóc cái khăn quàng cổ. Quàng quanh cổ cậu nhóc để tránh cho nước bọt làm bẩn quần áo. Bây giờ An An đã biết bò, vô cùng hiếu động. Vừa đi vào nhà đã vẫy tay đòi xuống. Phó Hành Giật thấy thế liền đặt con xuống tấm thảm trong phòng khách. Đây là nơi chuẩn bị riêng cho An An chơi. Trên thảm bày đủ loại đồ chơi nhỏ. An An vừa bò vừa nói bi bô. Đoán chừng cũng chỉ mình cậu nhóc mới hiểu mình đang nói gì. An An bò đến bên cạnh một con gấu bông rồi dừng lại, thò tay cầm con gấu nhỏ lên. Con gấu nhỏ này chỉ to chừng bàn tay người lớn. An An cầm trong tay, cua cua rồi đưa cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cởi giày, ngồi bên cạnh chơi cùng con trai. An An thấy Thẩm Thanh Lan nhận lấy gấu bông thì chớp chớp đôi mắt to tròn, nhoẻn miệng cười híp mắt rồi bò quanh Thẩm Thanh Lan, thỉnh thoảng nhặt vài món đồ chơi nhỏ lén lén nhét vào người Thẩm Thanh Lan. Rất nhanh trong lòng Thanh Lan toàn là đồ chơi của con. Lần này Phó Hành Giật chỉ xin nghỉ phép được mấy ngày, cho nên xế chiều ngày hôm đó anh phải quay về đơn vị. Trước khi đi, Phó Hành Giật vẫn có chút không yên lòng. Nếu có chuyện gì em nhất định phải gọi điện thoại cho anh đấy. Tuy lần này bắt được Tần Nghiên, nhưng bọn họ chưa biết rõ về thế lực của Tần Nghiên. Chẳng may thuộc hạ của bà ta tìm đến thì Thẩm Thanh Lan sẽ chỉ một thân một mình. Yên tâm đi, không sao đâu. Mấy ngày tới em sẽ ở bên trong nhà. Thẩm Thanh Lan nói. Phó Hành Giật gật đầu. Nhớ kỹ những lời em nói, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Phó Hành Giật. Ngay khi Phó Hành Giật sắp lên xe thì Thẩm Thanh Lan gọi anh, sau đó chạy đến ôm anh nói nhỏ. Chuyện lần này sẽ không gây phiền phức cho anh chứ? Phó Hành Giật vỗ vai cô. Không đâu, em đã hóa trang anh thành bộ dạng đó, thì còn ai nhận ra anh chứ? Thẩm Thanh Lan nhớ lại lúc Phó Hành Giật giả gái, thì trong mắt tràn đầy ý cười. Cô cảm thấy chỉ cần chuyện này thôi cũng đủ để cô vui cả đời rồi. Phó Hành Giật thấy sự vui vẻ trong mắt vợ, liền biết cô đang nghĩ gì. Thời lúc không ai chú ý, anh khẽ vỗ lên ngực Thẩm Thanh Lan một cái. Chuyện này chờ lần sau anh về sẽ tính với em. Thẩm Thanh Lan bị ngây người bởi động tác bất ngờ của anh. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, mắt Phó Hành Giật lóe lên, cúi đầu hôn lên môi cô. Được rồi, anh đi đây. Có chuyện gì nhớ phải gọi điện cho anh. Thẩm Thanh Lan chủ động rời khỏi lòng anh, nhìn anh đi khuất mới trở vào nhà. Buổi tối, Thẩm Khiêm gọi điện thoại đến. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới nhớ trước đây cô đã nói với Thẩm Khiêm là khi nào điều tra rõ ràng mọi việc thì sẽ gọi điện cho ông. Cuối cùng cô lại quên béng mất chuyện này. Ba, Thanh Lan đã tra rõ mọi chuyện chưa? Đã có kết quả rồi. Người gần đây mà mẹ gặp gỡ chính là Tần Nghiên. Sở dĩ mẹ đi gặp Lý Hy Đồng cũng là do Tần Nghiên xúi giục. Thẩm Khiêm cau mày. Sao đột nhiên Tần Nghiên lại xuất hiện ở thủ đô? Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt ông hơi thay đổi. Mục tiêu của bà ta là nhà chúng ta ư? Vâng, có điều bây giờ bà ta đã không đứng dậy được nữa rồi. Thanh Lan, con đã làm gì? Ba, chỉ chút chuyện nhỏ mà thôi, con đã giải quyết rồi. Thanh Lan, ba mặc kệ con làm gì, ba chỉ có một yêu cầu với con, là con nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt, đừng để mình bị thương. Nếu có chuyện gì không giải quyết được thì con nhất định phải nói cho ba biết, ba sẽ làm mọi việc thay cho con. Con là một cô gái, việc con cần chính là yên sống trong sự bao bọc của ba. Trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên vẻ ấm áp. Chà, con vẫn bình an vô sự. Vậy thì tốt, dù bất cứ lúc nào, xảy ra bất cứ chuyện gì, con đều có thể tìm ba. Vâng, con cảm ơn ba. Ba ở trong đơn vị cũng phải chú ý sức khỏe. Thẩm Thanh Lan dặn dò câu cuối. Vài ngày sau đó, gần như mỗi ngày Sở Văn Dung ăn sáng xong là đến nhà họ Phó giúp Thẩm Thanh Lan trông con. Thẩm lão gia không muốn ở nhà một mình nên cũng cùng sang đây. Nhà họ Phó trở nên náo nhiệt. Có người nhà giúp chăm sóc con nhỏ mà bây giờ An An cũng không bám lấy Thẩm Thanh Lan như trước nữa. Thế nên cô làm mẹ rất khoan thai nhẹ nhàng, dứt khoát nhốt mình trong phòng vẽ tranh. Danny gọi điện cho cô, biết cô đang tập trung sáng tác nên trong lòng rất vui. Đúng rồi Thanh Lan, gần đây tôi nhận được một tin. Tháng 5 năm sau, Quốc hội nước mờ tổ chức một cuộc thi vẽ tranh sơn dầu. Người dự thi đều là họa sĩ trẻ tuổi. Tôi hy vọng cô sẽ đăng ký tham gia. Thẩm Thanh Lan cau mày. Nhất định phải tham gia. Không nhất định mà là cơ hội này. Rất hiếm có. Là do mấy người được kính trọng trong giới cùng nhau tổ chức cho các họa sĩ trẻ tuổi tài năng. Tham gia chỉ có lợi chứ không có hại cho cô. Cô không muốn tham gia. Cũng không phải, tháng 5 năm sau tôi có thể tham gia. Có điều yêu cầu người dự thi, đích thân tham gia hay là... Là vẽ tranh tại chỗ, nếu cô tham gia thì tôi sẽ đăng ký cho cô. Tháng 5 năm sau mới thi đấu mà giờ đã đăng ký, sớm vậy sao? Bây giờ mới tháng 11, trước 3 tháng đăng ký cũng còn kịp. Vẫn chưa công bố tin chính thức đâu, đây là tin nội bộ, tôi cần trưng cầu ý kiến của cô trước. Từ trước đến nay, ở phương diện tin tức thì Danny đều rất nhanh nhạy. Hơn nữa, anh là người đại diện của cô, đã hy vọng cô tham gia thì chắc chắn cũng là vì tốt cho cô. Vừa khéo tháng 5 sang năm thì An An cũng tròn 1 tuổi. Được, vậy anh đăng ký giúp tôi nhé. Mấy ngày nữa tôi về nhà một chuyến để lấy tranh, lần này tôi chỉ có 2 bức thôi. Không thành vấn đề. Danny cười tủm tỉm. Nói xong chuyện chính, Danny bắt đầu hỏi han đến Kim Ân Hy. Thanh Lan, cô biết Ân Hy đi đâu không? 3 ngày trước tôi gọi cho cô ấy nhưng không được. Cô ấy ra ngoài làm giúp tôi chút chuyện rồi. Mấy ngày nữa sẽ về, không có gì nguy hiểm đâu. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan bình thản. Nghe vậy Danny mới an tâm phần nào. Vậy thì được, cô tiếp tục vẽ tranh đi nhé. Tôi không quấy rầy cô nữa. Chào An An giúp tôi. Hai ngày nữa tôi sẽ đến thăm nó. Được. Thẩm Thanh Lan ra khỏi phòng vẽ mới phát hiện Bùi Nhất Ninh đã đưa Bùi Hạo tới. Bùi Hạo đang ngồi trên thảm chơi với An An. Rõ ràng hai đứa nhỏ không nghe hiểu đối phương nói gì, nhưng vẫn chơi rất vui vẻ. Trong nhà giam, Lý Hy Đồng đợi 3 ngày rồi mà vẫn không có chút tin tức gì. Cô ta đi tìm cô gái liên lạc với cô, nhưng cô gái kia chỉ bảo cô ta tiếp tục chờ. Chờ, chờ, chờ. Cô cứ bắt tôi chờ. Tôi phải chờ tới khi nào chứ? Ban đầu các người chủ động tìm đến tôi. Tôi đã làm theo lời các người rồi, nhưng đến bây giờ vẫn không có chút tin tức gì. Không phải các người muốn đổi ý chứ? Lý Hy Đồng tức giận, mà đổi lại là người nào khác cũng sẽ tức giận thôi. Đám người này quả thật như đang đùa giỡn với cô ta. Cô gái kia chẳng thèm quan tâm Lý Hy Đồng nghĩ gì. Mấy ngày qua cô ta cũng rất phiền não vì bị mất liên lạc với người bên ngoài. Nói cách khác, hiện giờ ngay cả cô ta cũng không ra ngoài được. Theo kế hoạch ban đầu, chỉ cần Lý Hy Đồng hoàn thành nhiệm vụ thì bọn họ sẽ đưa cô ta ra ngoài, sau đó nhận tiền sống ung dung tự tại. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Cô nói đi, rốt cuộc khi nào các người mới bảo lãnh tôi ra ngoài? Lý Hy Đồng sốt ruột, bất an. Cô đủ rồi đấy, tôi đã nói với người bên trên rồi, trước sau gì cô cũng được bảo lãnh ra ngoài thôi. Bây giờ cô nôn nóng có tác dụng sao? Kiên nhẫn đợi đi, sẽ được ra thôi. Lý Hy Đồng nắm chặt tay cô gái, mặt mày nặng nề. Thật ra từ trước tới nay các người chưa từng có ý định giúp tôi ra ngoài phải không? Các người chỉ lợi dụng tôi đả kích Sở Văn Dung thôi, đúng không? Cô gái kia muốn gạt tay Lý Hy Đồng ra, nhưng không biết cô ta lấy sức lực từ đâu mà nắm rất chặt. Cô gái đó không vùng ra được. Cô ả nhỏ giọng, nói năng nhỏ nhẹ với Lý Hy Đồng. Có chuyện gì thì từ từ nói, nếu bị quản giáo nhìn thấy, thì hai chúng ta sẽ khó thoát tội đấy. Có điều lúc này Lý Hy Đồng vô cùng bực tức, hoàn toàn không nghe lọt tai lời nói của cô gái kia. Cô đừng nói nhảm với tôi nữa, chỉ cần nói cho tôi biết lúc nào tôi mới có thể ra ngoài được. Cho tôi một ngày cụ thể, nếu các người không cho tôi thời gian rõ ràng, thì bây giờ tôi sẽ lập tức đi tìm quản giáo, xin gặp người thân, để Sở Văn Dung vào thăm, sau đó nói cho bà ta biết những lời kia đều là giả dối, có người ép tôi nói như vậy. Nét mặt cô gái kia tối sầm xuống, thật ra à ta cũng không biết chính xác chuyện này. À ta cũng chỉ là một con cờ của Tần Nghiên mà thôi. Bà ta đã hứa sẽ cho à ta một cuộc sống mới, mà hiện giờ chính à cũng đang ở trong này. Sao còn có tâm trạng quan tâm tới Lý Hy Đồng nữa? Cô đi tố giáp đi. Cô nghĩ tôi sợ sao? Cũng chỉ là một người bị lợi dụng xong rồi vứt bỏ thôi. Lại còn trông mong người ta sẽ giúp cô ra ngoài à? Đúng là đồ ngu xuẩn không ai bằng. À ta đẩy mạnh tay Lý Hy Đồng ra. Khi nói những lời này, ánh mắt của cô gái kia đầy vẻ đau xót. Không biết là đang nói Lý Hy Đồng hay tự nói chính mình. Sắc mặt Lý Hy Đồng lập tức thay đổi, bỗng nổi điên lên, đưa tay bóp cổ cô gái kia. Chúng mày là đồ khốn kiếp, dám lừa tao, tao bóp chết mày. Tất nhiên cô gái không thể khoanh tay để mặc người ta bóp cổ mình, lập tức giãy giụa. Dù sao ả cũng không phải là một người được nương chiều từ nhỏ như Lý Hy Đồng, nên khỏe hơn Lý Hy Đồng nhiều. Sau khi thoát khỏi tay Lý Hy Đồng, ả liền trực tiếp ngồi lên người cô ta, rồi liên tục tát lên mặt cô ta mấy cái. Lý Hy Đồng bị đè xuống đất, không đủ sức chống trả, chỉ có thể bị động, chịu đòn. Chị Lệ, chị xem Lý Hy Đồng bị người ta đánh kìa. Một cô gái khác đứng ở góc tường thấy cảnh này nên nói với chị Lệ. Chị Lệ thờ ơ nhìn rồi lạnh lùng nói. Đi, thu hút sự chú ý của quản giáo đi, đừng để họ thấy cảnh này. Có người giúp chúng ta dạy dỗ Lý Hy Đồng thì chúng ta cũng nên giúp người ta một tay chứ. Cô gái kia cười ha ha. Chị Lệ, em biết rồi, em sẽ đi ngay. Cô gái kia đánh đến mỏi tay mới chịu dừng lại. Lúc này mặt của Lý Hy Đồng thì đã sưng thành đầu heo. Cô gái nhổ nước bọt lên mặt cô ta. Dám động tay với tao, tao đánh chết mày. Sau này còn dám tới tìm tao thì coi chừng, tao thấy mày lần nào là đánh lần ấy. Cô gái tức giận bỏ đi. Lý Hy Đồng nằm dưới đất, nhìn lên bầu trời xanh biếc, nước mắt bỗng tuôn rơi. Khi Thẩm Thanh Lan nhận được điện thoại từ nhà giam, thì Sở Văn Dung đang đút An An uống nước ép táo. Đây là nhà họ Thẩm, xin hỏi anh là ai? Thẩm Thanh Lan nghe thấy giọng nói xa lạ thì lịch sự hỏi. Người đầu dây bên kia điện thoại nói rõ thân phận. Chào cô, xin hỏi bà Sở Văn Dung có ở đó không? Tôi gọi tới từ trại giam XX. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên. Tôi là con gái của bà Sở Văn Dung. Hiện giờ mẹ tôi không có ở nhà. Anh có chuyện gì cứ nói với tôi sẽ thuật lại cho bà. Quản giáo không nghĩ nhiều, nhắn lại rằng Lý Hy Đồng bị đánh nên xin gặp người thân, muốn gặp Sở Văn Dung nói chuyện. Đúng lúc Sở Văn Dung nhìn qua, Thẩm Thanh Lan liền nhỏ giọng nói rõ sự việc cho bà nghe. Nụ cười trên mặt Sở Văn Dung nhạt đi. Mẹ không đi đâu. Thẩm Thanh Lan hiểu bèn nói với quản giáo. Ngày mai tôi sẽ đến đó gặp cô ta. Cúp máy, Sở Văn Dung nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, con đi gặp cô ta làm gì? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Đi xem thử lần này cô ta lại muốn nói gì thôi ạ. Hơn nữa, Lý Hy Đồng là người không đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ. Không ai đến đó, cô ta vẫn sẽ tiếp tục gọi. Mẹ, nếu mẹ không muốn đi thì ở nhà chăm sóc An An giúp con. Sở Văn Dung gật đầu, vẫn không nhắc tới Lý Hy Đồng nữa chứ. Đi đi, mẹ ở nhà trông An An cho. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan một mình lái xe đến trại giam. Lý Hy Đồng biết yêu cầu gặp người thân của mình đã được duyệt. Hôm nay sẽ có người đến thăm mình, nên sáng sớm đã thức dậy, ánh mắt vô cùng lo lắng. Hai lần trước cô ta ăn nói khó nghe, nên bây giờ không biết chắc Sở Văn Dung có chịu giúp mình không. Nhưng nếu bà ta đã đồng ý đến gặp cô ta, thì có nghĩa là bà ta vẫn còn có chút tình nghĩa với mình. Sao lại là cô? Lý Hy Đồng vừa nhìn thấy người đến thì liền kích động. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Bằng không thì cô nghĩ là ai? Là mẹ tôi sao? Vậy thì phải khiến cô thất vọng rồi. Bây giờ mẹ tôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô nữa. Nếu cô muốn gặp bà thì e rằng không dễ đâu. Thẩm Thanh Lan, là mày. Mày không muốn cho mẹ vào thăm tao có phải không? Mày đúng là con đàn bà ác độc. Sao mày không chết đi? Vẻ mặt Lý Hy Đồng dữ tợn. Nếu không phải bị giam, có lẽ bây giờ cô ta đã nhào ra. Thẩm Thanh Lan thấy mặt mũi của Lý Hy Đồng bị đánh đến bầm dập, trông vô cùng thê thảm thì lắc đầu tặc lưỡi. Mới có một năm không gặp mà không ngờ bây giờ bộ dạng cô lại ra nông nỗi này rồi à? Hay là nên nói cô đã cố ý khiến mình thành ra thế này để có được sự thương hại của mẹ tôi? Thẩm Thanh Lan, mày là con đàn bà ác độc. Mày cút đi cho tao. Tao không muốn gặp mày. Mày bảo mẹ tao đến đây đi. Tao muốn gặp bà. Tôi phải đính chính lại một điều. Mẹ ruột của cô đã bỏ trốn từ lâu. Mà cô bây giờ cũng không phải là người nhà họ Thẩm nữa. Mẹ tôi không phải là mẹ cô. Thẩm Thanh Lan hững hờ nói. Lý Hy Đồng hung ác trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan, tao ra nông nỗi như ngày hôm nay. Rốt cuộc là do ai ban tặng chứ? Mày làm vậy lẽ nào không sợ gặp quả báo sao? Thẩm Thanh Lan cong môi. Quả báo? Lý Hy Đồng, cô bây giờ mới gọi là gặp quả báo đấy. Thẩm Thanh Lan, tao hận mày. Cứ tự nhiên, chỉ cần cô vui là được. Thẩm Thanh Lan chẳng thèm để tâm. Cơn tức giận trong lòng Lý Hy Đồng càng ngày càng mãnh liệt. Ngay khi Thẩm Thanh Lan nghĩ rằng cô ta sẽ tiếp tục nổi điên, thì cô ta lại dần dần bớt cơn giận và sự căm hận của mình xuống. Bỗng nhiên bình tĩnh lại, Thẩm Thanh Lan cảm thấy thật thú vị. Thẩm Thanh Lan, xin cô cho tôi gặp mẹ đi. Cuối cùng Lý Hy Đồng cũng từ bỏ sĩ diện và sự cứng đầu mà cúi đầu trước cô. Không phải tôi không cho mẹ gặp cô, mà bản thân bà không muốn gặp cô. Thẩm Thanh Lan nói sự thật, tuy nhiên Lý Hy Đồng lại hoàn toàn không tin. Thẩm Thanh Lan, tôi biết cô hận tôi. Hận tôi đã cướp mất thân phận đại tiểu thư nhà họ Thẩm của cô, cướp mất sự yêu thương của mẹ. Nhưng bây giờ chẳng phải cô đã giành lại tất cả rồi sao? Hơn nữa cô còn đoạt mất phó hành giật. Bây giờ cho dù tôi ra ngoài thì cũng đã thân bại danh liệt, không hề có chút uy hiếp nào với cô. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Tôi muốn ra ngoài, chỉ để sống thôi mà. Giọng điệu của cô ta vô cùng bi thương. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nhìn Lý Hy Đồng diễn kịch. Đợi cô ta nói xong cô mới ung dung nói. Lý Hy Đồng, bây giờ mà cô vẫn không biết mình sai ở đâu. Thẩm Thanh Lan cô chưa bao giờ hại Lý Hy Đồng, mà thứ hại cô ta chính là lòng tham của cô ta. Cô ta luôn mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình, còn vì đó mà không từ thủ đoạn nào. Không, là lỗi của tôi không nên đến nhà Thẩm. Nhưng dù sao tôi cũng đã phải trả một cái giá đắt, mà cô đã giành được tất cả. Vì sao còn cho người đánh tôi? Lẽ nào cô thật sự muốn lấy mạng của tôi đến thế sao? Thẩm Thanh Lan rất muốn bật cười. Cô gái trước mắt cứ luôn miệng nói mình sai, nhưng lại không thật lòng nghĩ là mình sai. Tôi không sai người đánh cô. Lý Hy Đồng không chịu tin lời cô. Trong mắt cô ta thì Thẩm Thanh Lan là người đạo đức giả, dối trá. Thẩm Thanh Lan cũng chẳng thèm quan tâm cô ta nghĩ gì. Giải thích một câu với cô ta đã là tốt bụng lắm rồi. Hôm nay tôi đến đây để nói cho cô biết. Cô cải tạo đàng hoàng thì đến hạn sẽ được thả ra. Đừng làm mấy chuyện vô ích nữa. Bây giờ mẹ tôi sẽ không gặp cô nữa. Sau này tôi cũng sẽ không để bà đến gặp cô. Nếu cô muốn lợi dụng tình thương của bà để làm chuyện gì đó thì hãy từ bỏ đi. Thẩm Thanh Lan đứng dậy định ra về thì Lý Hy Đồng gọi cô lại. Thẩm Thanh Lan, xin cô buông tha cho tôi đi. Dù cô không muốn cho tôi ra ngoài thì cũng đừng sai người đánh tôi nữa. Cầu xin cô đấy. Thẩm Thanh Lan dửng dưng nhìn cô ta. Sao cô vẫn không chịu tin lời tôi vậy? Tôi đã nói tôi không sai người đánh cô, càng không phải là Phó Hành Giật. Cô đắc tội với ai trong lòng cô tự hiểu. Được được được, không phải cô, là tôi tự biến mình thành như vậy mà thôi. Bây giờ tôi đã chấp nhận rồi, tôi chỉ mong được sống yên mà thôi. Cho dù sau này tôi được thả ra ngoài, cũng sẽ không đến quấy rầy cuộc sống của gia đình cô nữa. Chẳng lẽ như vậy còn không được sao? Bỗng nhiên, Thẩm Thanh Lan cảm thấy thật vô vị. Tại sao cô lại phải đến gặp Lý Hy Đồng chứ? Lý Hy Đồng, cô tự mình giải quyết cho tốt đi. Lần này cô thật sự bỏ đi, mặc kệ Lý Hy Đồng ở phía sau gào thét như một kẻ tâm thần. Ngồi trong xe, Thẩm Thanh Lan vẫn suy nghĩ xem rốt cuộc là ai đã nhắm vào Lý Hy Đồng. Không phải cô, cũng không phải là Phó Hành Giật, lại càng không phải là bất cứ người nào trong nhà họ Thẩm. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan trở nên âm trầm. Cô thở dài một hơi. Về đến nhà, Sở Vân Dung không hỏi Thẩm Thanh Lan rằng Lý Hy Đồng đã nói gì, cứ như hoàn toàn không biết cô đi đâu. Bà vẫn bận rộn quanh An An. Cô cũng không chủ động nói với bà mấy chuyện này. Mà sau khi Thẩm Thanh Lan bỏ về, cuộc sống của Lý Hy Đồng chẳng những không có gì thay đổi, thậm chí càng còn tệ hơn. Cô ta nhiều lần yêu cầu được gặp Sở Vân Dung, nhưng đều bị từ chối. Trong mắt Lý Hy Đồng, chuyện này chính là do Thẩm Thanh Lan gây cản trở, không cho cô ta gặp Sở Vân Dung. Điều này càng khiến lòng căm hận của cô ta càng ngày càng lớn hơn. Chỉ tiếc là cô ta đã bị định trước, không thể ra ngoài được. Một tháng sau, cuối cùng Lý Hy Đồng vì không chịu được những trận đòn roi và lãng mạn của đám người chị Lệ nên đã tự sát. Đến khi được người khác phát hiện ra thì thi thể đã lạnh băng. Tất nhiên những chuyện này đều để nói sau. Nước y, dưới hầm giam lại truyền ra tiếng hét thảm thiết của người phụ nữ. Eden mặt không đổi sắc nhìn người phụ nữ lăn lộn dưới đất, ánh mắt không gợn sóng. Trong tay anh còn cầm một ống tiêm. Kim Ân Hy tựa lên tường nhìn Tần Nghiên đang cho mạnh lên người mình, khiến cơ thể máu me nhảy nhụa. Tặc lưỡi nói, nhìn kìa, đã khiến bản thân thành thế nào rồi. Tần Nghiên, bà chính là Kim Phu Nhân hô mưa gọi gió mà tôi biết đấy sao? Bây giờ trông còn đáng thương hơn tên ăn mày nữa. Mấy ngày nay Tần Nghiên bị ghi rút trong người dày vò, sớm đã không còn sức lực gì, sao còn có thể nghe lọt tai lời nói của Kim Ân Hy. Bây giờ bà ta chỉ muốn xua đi cái cảm giác như bị ngàn vạn con côn trùng gặm nhấm khắp ra khỏi cơ thể mình. Đánh tôi đi, không phải các người hận tôi lắm sao, đánh tôi đi. Tần Nghiên gào lên với Kim Ân Hy và Eden. Muốn tôi giúp bà giảm bớt khó chịu à, nghĩ hay quá nhỉ. Tôi không đánh bà đâu, tôi sợ phí sức mình. Da của bà dày như vậy, tôi muốn đấm cho bà thì phải mất bao nhiêu sức lực đấy chứ. Kim Ân Hy thong thả nói, sau đó bày ra vẻ mặt xem kịch vui. Tần Nghiên dùng ánh mắt ác độc mà trừng cô. Kim Ân Hy làm quá lên, tỏ vẻ run run tay, thế nhưng nét mặt lại chẳng hề sợ hãi chút nào. Ôi chao, tôi sợ quá. Khi Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật trở về, thì Eden cũng nhanh chóng mang Tần Nghiên, đã bị đánh gãy tay gãy chân, về biệt thự của mình ở nước Y. Mấy chuyện sảng khoái tinh thần như hành hạ Tần Nghiên thì làm sao có thể thiếu phần Kim Ân Hy và Sicily được, cho nên Kim Ân Hy cũng cùng trở về nước Ý. Có điều trong người Tần Nghiên vốn đã bị Alan tiêm virus nhiễm độc nặng, làm bà ta rất đau đớn khó chịu, nên chẳng cần bọn họ phải ra tay nữa. Tần Nghiên, bà nói xem, bà có phải là con rán không? Sao làm thế nào bà cũng không chết vậy? Bà xem, bà đã đau đớn đến mức này rồi, sao còn không tự sát đi? Chết rồi thì sẽ không phải đau khổ nữa. Kim Ân Hy ngồi xổm xuống đất, cười tít mắt nói với Tần Nghiên. Tần Nghiên híp mắt. Tự sát? Chỉ có kẻ yếu hèn mới làm như vậy. Trong từ điển của Tần Nghiên, bà sẽ mãi mãi không có hai từ tự sát. Kim Ân Hy vỗ tay. Nói hay lắm. Vậy bà chỉ có thể sống để chịu giày vò thôi. Lần này thật sự sẽ không có ai tới cứu bà đâu. Tần Nghiên không nói gì, lại nghe Kim Ân Hy nói tiếp. Bà vẫn nghĩ Yamamoto sẽ đến cứu bà sao? Đừng có nằm mơ nữa. Hiện giờ có lẽ ông ta đang hận bà muốn chết kìa, sẽ không cứu bà nữa đâu. Các người đã làm gì? Chẳng phải bà thông minh lắm sao, bà đoán đi. Tần Nghiên trừng mắt nhìn Kim Ân Hy, cô thì cười tít mắt. Eden ngồi xổm xuống rút một ống máu trên người Tần Nghiên, anh dùng những thứ này để làm nghiên cứu. Còn hai tên đàn em của bà ta thì bị tách ra nhốt riêng trong hai căn phòng khác nhau, lúc này đã mất hết trí giác. Tần Nghiên lạnh lùng nhìn Eden, không phải bà ta không muốn phản kháng, mà là vì hoàn toàn không có sức để phản kháng. Mấy ngày qua, Eden cứ liên tục làm đủ loại thí nghiệm trên người bà ta. Bà ta vốn đã bị loại virus kia hành hạ, bây giờ càng tổn thương nghiêm trọng hơn. Dù bọn họ không đánh gãy tay gãy chân bà ta, thì lúc này bà ta cũng như một kẻ tàn phế. Anh đi trước đây, em có đi không? Eden hỏi Kim Eun Hee. Kim Eun Hee phất tay. Anh lên trước đi, em còn muốn ngắm Kim phu nhân xinh đẹp của chúng ta thêm một chút nữa. Cơ hội hiếm thấy thế này, nếu không xem kỹ thì thật đáng tiếc. Eden không để ý đến cô nữa, trực tiếp đi ra. Anh vừa rời khỏi không bao lâu thì Cecily liền vào. Eden, không có ở đây sao? Đi làm nghiên cứu rồi. Cecily, chị tới thật đúng lúc. Chị nghĩ giúp em nên làm thế nào để tiếp đãi Kim phu nhân đi. Nghe vậy, ánh mắt Cecily liền sáng lên. Từ trên cao nhìn xuống Kim phu nhân, lắc đầu tỏ ra tiếc nuối. Bây giờ bà ta đã trông ra nỗi nành rồi. Có ném cho người đàn ông nào thì có lẽ người ta cũng chẳng nuốt nổi đâu. Điều này tất nhiên em biết rồi. Chị nhìn dáng vẻ của bà ta đi. Chỉ là một bà già thôi. Chúng ta có thể thử cách khác mà. Eden còn muốn dùng bà ta làm thí nghiệm, tạm thời bỏ qua đi. Chị sợ chúng ta không cẩn thận sẽ làm bà ta chết mất. Bây giờ tất nhiên cũng không khác chết là bao. Chỉ cần không cẩn thận một chút cũng có thể làm bà ta chết. Bà ta chưa đến hết tội đâu. Làm sao có thể để bà ta chết dễ dàng như vậy? Kim Eun Hee thở dài. Được rồi, người phụ nữ này thật là yếu ớt mà. Không có chuyện gì có thể làm nên Kim Eun Hee liền kéo Cecily rời đi. Tần Nghiên nằm dưới đất hoàn toàn chẳng để ý tới lời nói phía sau của bọn họ. Bà ta chỉ nghĩ tới chuyện về Yamamoto mà Kim Eun Hee đã nói. Bà ta không biết phía Yamamoto đã xảy ra chuyện gì. Nhưng qua lời nói của Kim Eun Hee thì có thể đoán đám người Thẩm Thanh Lan đã phá hỏng kế hoạch của bà ta. Nghĩ vậy Tần Nghiên híp mắt lại. Nếu Yamamoto đã muốn biết hành tung của Mị, vậy thì sẽ không thể không quan tâm đến bà ta, trừ khi Thẩm Thanh Lan đứng ra thừa nhận thân phận của mình. Nhưng chuyện đó là hoàn toàn không thể xảy ra. Có điều Thẩm Thanh Lan cứ cho rằng như vậy là kết thúc rồi sao? Đến khi Sở Vân Dung biết ra sự thật năm đó, bà ta muốn xem Thẩm Thanh Lan có còn bình tĩnh được như vậy nữa không? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Nghiên liền đầy ý cười. Thẩm Thanh Lan và Sở Vân Dung rời khỏi cửa hàng dành cho mẹ và bé. Thanh Lan à, con ở đây đợi mẹ nhé. Mẹ đến nhà vệ sinh một chút. Vâng. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Khi Sở Vân Dung đi từ nhà vệ sinh ra thì bắt gặp một ánh mắt đang quan sát mình. Bà nhìn sang thì thấy một cô gái đang nhìn bà. Sở Vân Dung hơi nghi hoặc. Bà không nhận ra cô gái này. Cô gái cười nói. Bà chính là mẹ của Thẩm Thanh Lan phải không? Sở Vân Dung vô thức gật đầu. Là tôi, cô có chuyện gì không? Cô gái mỉm cười. Quả thật có chút chuyện, tôi muốn cho bà xem cái này. Sở Vân Dung cau mày. Xin lỗi, tôi không biết cô, tôi còn có chuyện, xin phép đi trước. Cô gái cản Sở Vân Dung lại. Lẽ nào bà không muốn biết trước khi con gái bà trở về nhà họ Thẩm thì đã sống thế nào sao? Sở Vân Dung giật mình, lẳng lặng nhìn cô ta. Rốt cuộc cô là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi biết con gái bà đã phải sống thế nào. Tôi là người ngoài mà nhìn còn thấy đau lòng. Tôi nghĩ người làm mẹ như bà chắc sẽ càng đau lòng hơn. Bà muốn biết không? Sở Vân Dung nhìn cô ta chằm chằm. Cô ả cười nhạt, nét mặt điềm tĩnh tự nhiên. Sở Vân Dung thôi nhìn, lạnh lùng nói. Tôi không muốn biết. Nếu bà muốn biết con gái mình đã sống thế nào, thì có thể hỏi thẳng Thẩm Thanh Lan. Còn cô gái trước mắt, ai biết được có mục đích gì? Hơn nữa, sao bà phải tin lời cô ta? Sở Vân Dung lướt qua cô gái, định bỏ đi. Cô gái lại không ngăn cản bà nữa mà chỉ thản nhiên nói. Bà có biết trước đây vì sao con gái bà lại bị bọn bắt cóc bắt đi không? Đó căn bản không phải là chuyện ngoài ý muốn. Sở Vân Dung dừng bước. Cô ta cong môi cười, tiếp tục nói. Bà suy nghĩ kỹ lại mà xem. Nhà họ Thẩm các người thuộc hạng gia đình thế nào? Vậy mà trước đây tốn nhiều công sức như vậy vẫn không tìm được. Nếu chỉ là kẻ buôn người bình thường thì sao có thể không để lại chút dấu vết nào? Và suốt nhiều năm qua các người vẫn không ngừng tìm kiếm, nhưng chỉ như mò kim đáy bể. Thế thì vì sao 11 năm sau đứa bé lại đột nhiên xuất hiện? Lẽ nào bà không muốn biết những chuyện này sao? Sở Vân Dung quay lại, ánh mắt thay đổi. Rốt cuộc cô là ai? Vì sao biết rõ chuyện trong nhà tôi như vậy? Cô gái cười đáp. Một người có thể cho bà biết sự thật. Thế nào, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một chút rồi chứ? Sở Vân Dung nhìn cô ta chằm chằm. Một lúc lâu sau cũng không nói gì mà quay người bỏ đi. Cô gái kia ngạc nhiên nhíu mày, hô to ở sau lưng Sở Vân Dung. Nếu như bà muốn biết, thì 1 giờ chiều, 3 ngày sau, tại quán cà phê ảo tưởng đường Giang Nam, tôi chờ bà. Sở Vân Dung bước đi nhanh hơn. Khi Thẩm Thanh Lan thấy Sở Vân Dung, thì sắc mặt bà rất khó coi, ánh mắt cô chợt thay đổi. Mẹ làm sao vậy? Sở Vân Dung lắc đầu. Không sao, vừa rồi gặp một kẻ tâm thần nhà vệ sinh nên hơi hoảng sợ thôi. Chúng ta về nhanh đi, ăn ăn mệt rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía Sở Vân Dung vừa rời khỏi nhưng không thấy ai. Cô nghĩ ngợi rồi gật đầu. Vâng, về thôi. Trên đường về rõ ràng Sở Vân Dung cứ thấp thỏm không yên. Đến khi về tới nhà thì bà mới bình thường trở lại. Trong lòng Thẩm Thanh Lan càng thắc mắc, không biết rốt cuộc vừa rồi mẹ mình đã gặp chuyện gì ở trung tâm thương mại. Mẹ, nếu mẹ gặp người nào kỳ lạ thì nhất định phải nói cho con biết đấy. Trước khi Sở Vân Dung xuống xe thì Thẩm Thanh Lan khẽ nói. Sở Vân Dung ngẩn người, động tác mở cửa khựng lại, nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, sao con biết mẹ gặp phải người kỳ lạ? Ánh mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên biểu cảm, quả nhiên là như vậy. Vừa rồi cô chỉ suy đoán, bây giờ thì đã có thể khẳng định. Mẹ gặp ai vậy? Sở Vân Dung thuật lại chuyện vừa gặp một cô gái cho Thẩm Thanh Lan nghe, kể cả mấy lời cô ta nói. Thẩm Thanh Lan híp mắt. Mẹ đừng tin lời của người đó. Mẹ biết, cho nên mẹ mới không thèm nghe cô ta nói mà bỏ đi. Cô ta còn hẹn 3 ngày sau gặp mặt, nhưng mẹ cũng không định đến. Sở Vân Dung gật đầu. Vừa rồi trên đường về bà đã suy nghĩ kỹ. Thẩm Thanh Lan là con gái mình. Bây giờ con gái đã trở về và sống rất tốt. Vậy thì cho dù nó có từng như thế nào và tại sao lại trở về nhà họ Thẩm cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là sau này, người làm mẹ như bà nên làm thế nào để bù đắp tình cảm mà con mình không được hưởng trong những năm qua. Mẹ vừa nói người kia hẹn gặp mẹ vào 3 ngày sau à? Thẩm Thanh Lan bắt được trọng điểm. Đúng vậy, cô ta hẹn mẹ 1 giờ chiều 3 ngày sau, gặp mặt ở quán cà phê ảo tưởng đường Giang Nam. Nói là muốn cho mẹ biết sự thật. Đúng là kỳ lạ. Dáng vẻ người kia thế nào mẹ còn nhớ rõ không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Sở Vân Dung ngẩn người. Thanh Lan, con muốn đi gặp cô ta sao? Khóe môi Thẩm Thanh Lan cong nhẹ. Con cũng muốn biết quá khứ của con như thế nào. Có lẽ là một kẻ lừa đảo, muốn lừa tiền thôi. Con để ý tới làm gì? Sở Vân Dung không muốn con gái đi gặp cô gái kia. Nhìn thấy cô gái kia, bà lại cảm thấy hoang mang, hoảng loạn. Cứ như có một mối nguy hiểm không thể lường trước đang đến gần, khiến bà rất bất an. Mẹ nói rất đúng, vậy không đi nữa, cứ mặc kệ cô ta. Chắc là như mẹ nói, người này là một kẻ lừa đảo, không cần quan tâm tới. Chúng ta mặc kệ cô ta thì cô ta sẽ bỏ cuộc thôi. Thẩm Thanh Lan nhận ra sự bất an trong ánh mắt Sở Vân Dung nên không nói tiếp nữa. Vào nhà Sở Vân Dung cứ như đã thật sự quên mất chuyện này, vội vàng nấu thức ăn dặm cho An An. 3 ngày sau, Thẩm Thanh Lan tìm một cơ hội đi ra ngoài, đến quán cà phê ảo tưởng đường Giang Nam. Trong quán không có nhiều người lắm, dù đang là buổi trưa nhưng chỉ có mấy người khách. Thẩm Thanh Lan tới sớm hơn cô gái kia nửa tiếng. Bây giờ là 12 giờ rưỡi, cô tìm một chỗ trong góc rồi ngồi xuống. Từ chỗ này có thể nhìn thấy cửa tiệm, nhưng từ ngoài đi vào lại rất khó thấy chỗ này là một vị trí rất tốt. Thẩm Thanh Lan gọi một ly cà phê, tay chống cằm, làm như vô ý nhìn dòng người ngoài phố. Có điều khóe mắt vẫn chú ý ra ngoài cửa. Thời gian dần trôi qua, cách giờ hẹn càng lúc càng gần. Nhưng ngoài 2 người đàn ông và 1 đôi tình nhân đi vào thì không có người khách nào vào quán cà phê này nữa. Mãi cho đến 1 giờ rưỡi, cô gái kia vẫn không xuất hiện. Thẩm Thanh Lan đứng lên rời khỏi quán cà phê. Đến lúc này vẫn không xuất hiện thì cô gái kia chắc chắn sẽ không đến. Có thể thấy đối phương là một người rất cẩn thận, không thấy Sở Vân Dung nên hoàn toàn không có ý định ra mặt. Nhưng Thẩm Thanh Lan không biết rằng ngay khi cô vừa đi thì một người mặc đồng phục nhân viên của quán cà phê đi ra dọn ly của cô, khóe môi vểnh lên cao, ngay cả ánh mắt cũng đầy ý cười. Thẩm Thanh Lan và Sở Vân Dung đều không ngờ cô gái kia lại là nhân viên của quán cà phê. Khi Thẩm Thanh Lan vừa xuất hiện ở quán thì cô ta đã nhìn thấy và biết chắc lần này không thể gặp được người muốn gặp. Đi chuyến này không thu hoạch được gì, trong lòng Thẩm Thanh Lan có hơi khó chịu. Cô gọi điện cho Aiden hỏi về tình hình của Tần Nghiên. Anh trả lời. Vẫn chưa chết được. Khóe môi Thẩm Thanh Lan cong nhẹ. Bà ta có nói gì không? Ai là người chủ mưu? Aiden lắc đầu. Không, Tần Nghiên thật sự rất cứng miệng. Ngay cả 2 tên đàn em của bà ta cũng cứng đầu như chỗ. Thẩm Thanh Lan không thấy bất ngờ. Người này là con bài cuối cùng của Tần Nghiên. Bà ta tất nhiên sẽ không dễ dàng khai ra. Anh hãy nói với Tần Nghiên rằng em có thể cho bà ta biết cho cốt của cô ở đâu. Nhưng bà ta phải nói cho em biết người kia đang ở đâu. An, liệu bà ta có tin hay không? Bà ta sẽ tin thôi. Có điều không chắc là bà ta sẽ khai ra. Tần Nghiên nghe Eden nói thì cười khẩy. Chắc phải Thẩm Thanh Lan giỏi lắm à? Tự đi điều tra mà. Không ngoài dự đoán, bà ta không nói cho Eden biết điều gì về người kia cả. Thẩm Thanh Lan biết được lựa chọn của Tần Nghiên qua lời nói của Eden. Cô sờ cằm, đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, thì cảm thấy có người kéo ống quần mình. Cúi đầu xuống nhìn thì quả nhiên thấy An An đã bỏ tới, đang ngẩng đầu nhìn cô. Thẩm Thanh Lan bế con trai dưới đất lên. An An dụi vào lòng cô đòi bú, nhưng cô lắc đầu. Hai ngày nay cô đã bắt đầu giảm số lần cho An An uống sữa, tăng lượng thức ăn dặm lên, để An An quen dần thì sẽ bắt đầu cai sữa. Ban đầu Thẩm Thanh Lan định đợi đến khi An An 1 tuổi mới cho con cai sữa. Nhưng người đàn ông nào đó, lần nào gọi điện thoại về cũng nhắc nhở cô chuyện này. Vừa nghĩ về phó ảnh giật thì điện thoại của anh liền đến. Thẩm Thanh Lan bắt máy, giọng nói trầm thấp quyến rũ của phó ảnh giật truyền từ điện thoại tới. Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, vừa định đáp thì An An đã đưa tay chộp lấy điện thoại. Cô rơi điện thoại ra xa. An An, mẹ đang nói chuyện với ba, con ngoan đi. Mẹ, An An gọi. Phó hành giật nghe giọng nói non nớt của con trai trong điện thoại. Nhất là khi nghe thấy chữ mẹ thì vẻ mặt lập tức khựng lại. Phó hành giật, anh còn nghe máy không? Thẩm Thanh Lan dỗ được con trai ngoan ngoãn rồi lại nói. Ánh mắt phó hành giật sâu thẳm. Anh đây. An An biết gọi mẹ rồi, anh có nghe thấy không? Ánh mắt cô hơi đắc ý, biết con trai gọi cô đầu tiên. Nghe thấy rồi, phó hành giật dịu dàng nói. Bây giờ con còn chưa biết gọi ba, em đang dạy con. Đến khi nào anh trở về thì chắc sẽ biết gọi thôi. Nét mặt phó hành giật dịu dàng, lắng nghe Thẩm Thanh Lan nói về tình hình của An An mấy ngày qua. Anh nghe rất chăm chú, trong điện thoại thỉnh thoảng còn truyền đến giọng An An gọi mẹ. Sở Vân Dung thấy Thẩm Thanh Lan đang nghe điện thoại thì bế An An đi. Phó hành giật nghe tiếng động thì hỏi. Thanh Lan, mẹ bế An An đi rồi sao? Vâng, con đói bụng, mẹ bế con đi ăn rồi. Bây giờ có tiện nói chuyện không? Phó hành giật hỏi. Thẩm Thanh Lan lập tức hiểu ý anh, cầm điện thoại đi ra vườn hoa. Bây giờ có thể nói rồi. Người mà Tần Nghiên sắp xếp vẫn chưa xuất hiện sao? Mấy ngày nay phó hành giật luôn nghĩ về chuyện này. Đây đã là lần thứ ba anh hỏi tới. Đã xuất hiện rồi, ngay ngày hôm qua, khi em và mẹ đi trung tâm mua sắm. Lúc mẹ vào nhà vệ sinh thì gặp đối phương. Cô ta hẹn gặp mẹ hôm nay, nhưng em đến đó thì không thấy ai. Thẩm Thanh Lan kể lại ngắn gọn. Phó hành giật nhíu mày. Không xuất hiện à? Vâng, người kia vẫn chưa xuất hiện, em đã đợi đó hơn một tiếng. Có phải lần này chỉ mới thăm dò thôi không? Phó hành giật suy đoán. Không loại trừ khả năng này. Chắc chắn bây giờ đối phương còn chưa biết chuyện Tần Nghiên đang ở trong tay Eden, mà nếu không nhận được chỉ thị mới thì chắc chắn người này sẽ tiếp tục hành động. Nhưng dù thế nào thì mục tiêu của đối phương vẫn là Sở Vân Dung, cho nên bọn họ chỉ cần yên lặng theo dõi diễn biến là được. Thẩm Thanh Lan chỉ muốn biết trong tay của đối phương có chứng cứ, chứng minh lời cô ta nói là sự thật hay không thôi. Cứ chỉ định nói suông, đã muốn Sở Vân Dung tin tưởng thì hơi vô lý. Nếu mục đích của đối phương là muốn làm mẹ nghi ngờ thôi thì sao? Phó hành giật đưa ra một giả thiết. Nếu bọn họ chỉ muốn khiến Sở Vân Dung nghi ngờ, sau đó để bà tự tìm sự thật năm xưa, còn bọn họ chỉ việc để lộ một vài manh mối, như vậy hậu quả có thể còn phiền phức hơn là nói thẳng cho Sở Vân Dung biết, mà độ tin cậy lại cao hơn rất nhiều. Nếu Sở Vân Dung biết được sự thật, thì với trạng thái tinh thần hiện giờ của bà, chắc chắn sẽ không chịu được cú sốc này, như thế bọn chúng sẽ đạt được mục đích. Phó hành giật trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói, đối phương giáp tâm muốn núp trong bóng tối, chúng ta thì lại tìm không có bất kỳ manh mối nào, vì vậy không thể tìm ra chúng được. Nhưng chúng ta có thể dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Anh nói kế hoạch của mình với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nghe xong thì hơi do dự. Như vậy thì mẹ phải mạo hiểm sao? Nếu lỡ... Thanh Lan, nếu đối phương thật sự đã giáp tâm thì sẽ tìm đủ mọi cách làm cho mẹ biết. Thay vì lo lắng chờ đợi thì chi bằng chúng ta hãy chủ động ra tay, vậy mới có thể nhổ cỏ tận gốc. Hơn nữa chúng ta đều đã bỏ qua một vấn đề, đó là có thể mẹ không hề yếu đuối như chúng ta nghĩ. Đắp đập không bằng khai thông, cứ nói cho mẹ biết sự thật, biết đâu còn tốt hơn là dè dặt che giấu như bây giờ. Phó hành giật coi trọng đánh nhanh thắng nhanh hơn. Chứ một quả bom hẹn giờ giấu trong bóng tối sẽ khiến anh luôn thấy bất an. Tất nhiên Thẩm Thanh Lan hiểu được lời của phó hành giật rất có lý. Vâng, em hiểu rồi. Chuyện này cứ giao cho em. Ngày mai em sẽ gọi Kim Ân Hy trở về. Phó Ảnh Giật vừa xin nghỉ, nếu xin nghỉ nữa cũng không phải là không thể, nhưng sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh. Làm Thẩm Thanh Lan thì không muốn như vậy. Phó Ảnh Giật rất tin tưởng vào năng lực của nhóm người Kim An Hy, hơn nữa chỉ đối phó với một người nên anh cũng không quá lo lắng. Cúp máy, Thẩm Thanh Lan đứng ngoài vườn hoa một lúc, suy nghĩ kỹ về đề nghị của Phó Ảnh Giật, sau đó gọi điện thoại cho Kim An Hy. Được, bây giờ tớ sẽ mua vé máy bay về. An, cậu chờ tớ. Tất nhiên Kim An Hy đồng ý, dù sao hiện giờ Tần Nhiên cũng bị Eden lấy làm thí nghiệm, gần như thân tàn ma dại. Cô có hành hạ bà ta cũng chỉ giúp bà ta giảm bớt đau đớn mà thôi, mà cô ta lại chẳng muốn làm vậy, chi bằng về thủ đô giúp Thẩm Thanh Lan. Tất nhiên, cô cũng không phủ nhận mình hơi nhớ Dani. Kim An Hy nói với Eden một tiếng rồi thản nhiên rời đi. Cecily vốn định cùng Kim An Hy trở về. Đã lâu rồi cô không gặp con của Thẩm Thanh Lan, nhưng người đại diện lại báo cho cô biết cô có một buổi trình diễn, vì thế cô chỉ có thể tiếc nuối nhìn Kim An Hy rời đi. Thẩm Thanh Lan định đi đón Kim An Hy, nhưng đã bị Dani giành trước một bước. Biết đã có người nhận việc này nên cô không tranh với anh ta nữa. Mấy ngày nay, Sở Văn Dung không ra ngoài mà chỉ ở nhà giúp Thẩm Thanh Lan trông con. Bây giờ An An đã biết bỏ, tính tình càng ngày càng hoạt bát. Chỉ cần để cậu nhóc dưới đất mà không có người trông chừng thì không biết sẽ bỏ đến đâu nữa. Có một lần, Thẩm Thanh Lan chỉ đứng dậy vào nhà bếp làm bánh ngọt cho con, vậy mà nhóc con này lại tự bò ra tới cửa. Sở Văn Dung lo trông cháu ngoại, đâu còn rảnh rỗi nghĩ tới mấy chuyện khác. Thẩm Thanh Lan quan sát hai ngày, thấy bà có vẻ đã thật sự quên chuyện cô gái kia, thì trong lòng càng do dự với lời đề nghị của Phó Hành Giật. Thanh Lan, con trông An An một chút nhé. Thằng bé vừa tè dầm, mẹ đi giặt tã cho nó đã. Sở Văn Dung gọi Thẩm Thanh Lan, cô lại hoàn hồn. Mẹ để con giặt cho. Nói xong cô lấy cái tã từ tay Sở Văn Dung đi vào phòng tắm. Sở Văn Dung ở phòng khách trông An An, chuông cửa vang lên. Dì Triệu định ra mở cửa thì bà đứng dậy mở cửa trước. Là cảnh vệ gác cổng, trong tay cầm một bưu kiện chuyển phát nhanh, trên đó ghi tên người nhận là Sở Văn Dung.